Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, Lạc Hỏa Nhi tin tức, ồ, Thông Thiên Cảnh Hậu Kỳ, Dịch Vân trong mắt lóe ra vẻ khác lạ, Thông Thiên Cảnh Hậu Kỳ, nhưng là so với hắn cao hơn đến tận hoàn chỉnh một cảnh giới lớn. Nếu như là ở Thiên Nguyên Giới, cao hơn Dịch Vân một cảnh giới lớn đối thủ, không đáng kể chút nào. Cũng tỉ như Ám Dạ Quân Vương, Dịch Vân không dùng tới phân thân cùng ma thần con rối, cũng có thể đem hắn ung dung đánh giết, nhưng đã tới Vạn Yêu Đế Thiên, một cái Thông Thiên Cảnh hậu kỳ người, so với mình cao hơn đến tận một cảnh giới lớn, chân chính đánh nhau sẽ là tình huống thế nào? Dịch Vân trong lòng hoàn toàn không có khái niệm, hắn đối với thực lực của chính mình có tự tin, nhưng cũng sẽ không coi trời bằng vung. Đối với hắn mà nói, Vạn Yêu Đế Thiên thiên tài thực lực, còn là hoàn toàn không biết, không chân chính thử một lần, là sẽ không biết. Lúc này, Dương Tử Sơn đã tiến vào Linh Hỏa Cung, đến phiên Dịch Vân đám người ghi danh, nhìn thấy Dương Tử Sơn đi rồi, Man Đào mới hàm hàm mở miệng nói, Dịch sư đệ, thực sự thật không tiện, nhường ngươi chế giễu, đánh cược bại bởi Dương Tử Sơn. Tự nhiên không phải cái gì hào quang sự tình, đương nhiên, điều này cũng cùng Man Đao tu vi so với Dương Tử Sơn thấp có quan. Man Đao vốn là cái tính tình nóng nảy, trước cùng Dương Tử Sơn phát sinh xung đột, bị đối phương kích tướng, kết quả chán nóng lên, đánh cực hạ xuống thua 3 khối thế giới chi thạch, này để Man Đao đau lòng đã lâu, thắng bại là chuyện thường binh ra, nhất thời thua cũng không có gì. Chỉ là Man Đao sư huynh vừa nói, chúng ta sư tôn Mạc Trúc tiên tử cùng Thiên Hạt lão nhân không cùng. Đúng thế, Man Đao gật gù, chúng ta sư tôn mới mấy ngàn tuổi, nhất gần trăm năm mới trở thành Địa Hỏa Điện trưởng lão. Chủ trì Địa Hỏa Điện sát hạch, sư tôn sát hạch nghiêm khắc, mang ra đồ đệ đương nhiên cũng sẽ không chênh lệch, cũng là bởi vì sư tôn thu đồ đệ thời gian ngắn ngủi. Đệ tử không chỉ nhân số ít, mà thời gian tu luyện không nhiều, kỳ thực ở Địa Hỏa Điện vẫn là yếu thế điểm mà ni kỳ thực nói cho cùng. Vẫn là phe phái chi tranh, Dịch Vân trong lòng hơi động, đúng vậy à, nói đến theo chúng ta những tiểu nhân vật này cũng không có quan hệ gì. Là Lạc Thị Hoàng thất tranh đấu, người đại khái không biết, lại qua đó trăm năm thời gian. Lạc Thị bộ tộc đánh một trận đại chiến, trận đại chiến này lúc trước một mực đánh tới Hoàng Thành. Lạc Thị kém chút bị diệt tộc, sau đó tuy rằng thắng lợi, nhưng Lạc Hoàng bệ hạ đang đại chiến bên trong bị thương. Có truyền ngôi dự định nguyên bản nhất bị vừa ý mấy cái hoàng tử. Đang đại chiến bên trong bị sơ tán rồi, đại chiến tới gần kết thúc mới triệu hồi, mà có tư cách nhất kế thừa ngôi vị hoàng đế chính là Xích Tiêu hoàng tử. Tử Linh công chúa hai người, mỗi người bọn họ thành lập chính mình phe phái, sư tôn ta là Bình Nam hoàng tử thủ hạ người. Mà Bình Nam hoàng tử, lại là theo chân Tử Linh công chúa, còn Thiên Hạt lão nhân, hắn là theo chân Xích Tiêu hoàng tử, đương nhiên không hợp nhau, Lạc Hoàng truyền ngôi, hoàng tử đoạt, Dịch Vân nghe được trong lòng ngẩn ra, Man Đao sư huynh, người mới vừa nói, nguyên bản bị vừa ý hoàng tử. Đều đang đại chiến bên trong sơ tán rồi. Này Lạc Thị đại chiến, tổng cộng sơ tán rồi mấy người, còn có thể sơ tán mấy người, liền hai người a, Man Đao chuyện đương nhiên nói. Chọn một đường lui cũng không dễ dàng, lại nói, sơ tán người thừa kế, bảo tồn huyết mạch là chuyện đương nhiên, nhưng là nếu như toàn bộ hoàng tộc đều sơ tán rồi. Còn thế nào hy vọng Lạc Thị quân đội đi đánh giặc? Man Đao từng nói, rất có đạo lý, bình thường phàm nhân hoàng triều diệt vong trước, cũng chính là để trung thần bảo vệ thái tử phá vòng vây mà thôi. Mà rất nhiều hoàng đế, nhưng ở lại hoàng thành đền nợ nước, muốn là hoàng đế, kể cả hoàng đế cả nhà đều chạy, còn thế nào hy vọng thủ hạ tướng sĩ bán mạng. Nói như thế, Tử Linh công chúa, là chính là Lạc Hỏa Nhi. Không trách trước Mạc Trúc tiên tử nói. Hoàng đô nước rất sâu, tiến vào hoàng đô, liền sẽ cuốn vào sóng gió bên trong, lấy tu vi của chính mình, không cẩn thận liền sẽ lật úp. Nguyên lai hoàng tử tại đoạt vị, lạc hoàng vị trí, đáng tôn sùng cỡ nào. Này nhưng là chân chính chúa tể một phương, mà là vạn yêu đế thiên chúa tể một phương. So với hạ giới, cái kia là hoàn toàn không thể so được. Không cần nói vạn yêu đế thiên, chính là ở thiên nguyên giới một cái gia tộc, quyền thừa kế lực đều cần kinh nghiệm một trường máu me thử thách. Lạc hoàng vị trí, càng là như vậy, bọn họ những này tầng dưới chót đệ tử, sẽ tự động bởi vì vi sư tôn bị phân chia tiến vào nào đó một phái bên trong. Vậy thì giống ở người phàm trong quốc gia, khoa cử quan chủ khảo chọn chúng ai, cái kia thí sinh liền tự động thành người này môn sinh như thế. Vậy bây giờ ngôi vị hoàng đế tranh đoạt tình huống thế nào? Là ai chiếm cứ lấy thượng phong đây? Dịch Vân truyền âm hỏi. Hắn muốn biết Lạc Hoài Nhi ở đây trận đấu tranh bên trong. Hiện tại là thế nào một cái tình hình? Man Đao cười cợt, cái này ta cũng không rõ ràng. Những hoàng tử kia sự tình, không tới phiên chúng ta tới quan tâm. Ni vẫn là mau mau tiến vào Linh Hòa cung đi, Dịch Vân. Thấy hỏi cũng không được gì, còn chưa tính, ngẫm lại cũng thực sự là gặp may đúng dịp, hắn đến này vạn yêu đế thiên, tiếp nhận rồi Mặc Trúc tiên tử sát hại, trời đất xui khiến, lại cùng Lạc Hoài Nhi có liên lạc, chỉ bất quá bây giờ Lạc Hoài Nhi là vạn yêu đế thiên ngôi vị hoàng đế người thừa kế. Mà hắn mới là cái địa hỏa điện mới lên cấp đệ tử thôi. Hai người càng là một cái ở vào Lạc Thị Hoàng Đô. Cả người ở địa hỏa điện Linh Hòa cung trước, cách xa nhau khoảng cách xa nhau như trời đất, Mộc Ngao đại nhân, Vân Tước Nhi thanh âm chát chúa địa gọi nói. Dịch Vân đem tầm mắt chuyển đến này linh khuyển trên thân. Trong lòng không khỏi có chút ngạc nhiên, này linh khuyển thực sự không giống như là vật còn sống. Từ trên người nó căn bản không cảm ứng được bất kỳ sinh khí tức. Thế nhưng nó cái kia thật dài bộ lông màu bạc, cùng với thân thể cao lớn, lại khiến người ta tự nhiên mà sinh ra một loại sợ hãi cảm giác. Mộc Tử Núi cùng Vân Tước Nhi bọn họ đều tôn xưng này linh khuyển Lạc đại nhân. Không biết này linh khuyển đến cùng là một cái hoang thú, vẫn là yêu tộc. Vân Tước Nhi vừa dứt lời, Dịch Vân cũng cảm giác được một luồng khí tức âm lãnh từ trên người chính mình đào qua. Trong lúc hoảng hốt, hắn phảng phất nhìn thấy này linh khuyển mở mắt ra, lộ ra một đôi trải qua vô số năm tháng, tang thương con ngươi nhìn về phía chính mình. Song khi hắn định thần nhìn lại lúc, này linh khuyển rồi lại rõ ràng không nhúc nhích, đừng nói nhắm mắt, liền mí mắt cũng không có nhúc nhích một hồi. Này cỗ âm lãnh cảm giác cũng biến mất theo. Bất quá Dịch Vân nhưng cảm giác đỉnh đầu của chính mình phảng phất nhiều hơn một con mắt ở nhìn. Mình chằm chằm dường như, này tầm mắt hắn chỉ có thể mơ hồ cảm ứng được. Hơn nữa hắn cũng có thể nhận ra được này tầm mắt chính đang quan sát chính mình. Tốt, đã trèo lên nhớ cho kỹ. Chúng ta vào đi thôi, Vân Tước Nhi bọn họ hiển nhiên cũng có giống như Dịch Vân cảm thụ. Bất quá bọn hắn đến rồi ba lần. Đã quen, Vân Tước Nhi đối với hái lửa mười phần mong đợi, không kịp chờ đợi trước tiên đi ở phía trước. Dịch Vân sư đệ, người muốn cẩn trọng một chút. Vân Tước Nhi bách linh giống như thanh âm thanh thúy dễ nghe từ phía trước truyền đến. Chờ đến Dịch Vân bước vào Linh Hòa cung cửa lớn, mới biết Vân Tước Nhi để hắn cẩn thận là có ý gì. Này Linh Hòa cung từ bên ngoài nhìn, cùng bình thường cung điện không cũng không khác biệt gì. Nhưng mà bước vào sau đại môn, trước mắt nhưng là một cái dài không thấy đáy cầu thang trực tiếp hướng phía dưới. Cầu thang hai bên đốt to như hạt đậu đèn đuốc, một đường hướng phía dưới lan tràn, cho đến nơi sâu xa nhất đen kịt một màu. Vân Tước Nhi bóng người liền tại phía trước một lay một cái. Rất nhanh sẽ biến mất ở trong bóng tối. Này địa hỏa chi linh, liền ở đây ngọn núi chính dưới thấp nhất. Man Đao ở một bên nói ra. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.